Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 245, đưa anh Đáo về đến nhà. Hạ Du gặp được cha mẹ của mình. Bọn hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn thấy Hạ Du trở về sau, bận bịu lôi kéo Hạ Du an ủi. Cái kia nghịch nữ ta buổi sáng ngày mai liền đưa đến nãi nãi nơi đó đi. Ngươi không cần lo lắng. Phụ thân tức giận nói. Mẫu thân đáp lời lấy. Tên kia thành tích một mực rất tốt. Không nghĩ tới nàng lại là như vậy cầm thú. Đối mặt lời của hai người, Hạ Du chỉ có thể ân ân a a ứng phó. Chỉ là nam nữ điên đảo một chút. Thế mà sự kiện kia liền đảo ngược sao? Không, không phải đảo ngược, mà là chân tướng lộ ra mặt nước. Tại bị phụ mẫu an ủi một hồi về sau, Hạ Du lại bị đẩy vào phòng ngủ để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nằm ở trên giường, Hạ Du rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn thời gian nhìn thấy là bị phụ thân áp đi muội muội. Trước khi đi, muội muội dùng thảm thiết ánh mắt nhìn xem hắn, không để ý đến nàng. Hạ Du ăn xong điểm tâm, cầm túi sách liền hướng về trường học đi đến. Hạ Du đi ra ngoài chính là thời điểm học sinh khác nhóm cũng đều trên đường đi tới. Thế là Hạ Du may mắn gặp được lẫn nhau lôi kéo tay đi tới nam nhân, còn có nhìn chằm chằm chung quanh các nam sinh soi mói các nữ sinh. Đến phòng học, Hạ Du tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Bạn tốt của hắn thiếu niên lập tức đi tới bên cạnh hắn. Tiểu Du, người cái kia đối với ngươi làm loạn muội muội đã giải quyết sao? Ta đêm qua nghe được Hạ Di đánh nàng thanh âm. Hảo hữu thiếu niên liền ở tại Hạ Du sát vách. Hai người là nhiều năm hảo hữu. Hạ Du nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền có thể yên tâm a. Hảo hữu thiếu niên nhẹ nhàng thở ra. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Ngay từ đầu ngươi cùng ta lúc nói, ta còn có chút không dám tin tưởng đâu. Không nghĩ lấy những nữ sinh kia thế mà biến thái đến loại tình trạng này. Chính là mình ca ca cũng muốn ra tay. Hạ Du trầm mặc, không có phát biểu. Hảo hữu thiếu niên cũng không thèm để ý. Chỉ cho là Hạ Du là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà có chút không quan tâm. Hắn tiếp tục nói ra. Ta nghe nói các nàng nữ sinh thích xem loại nào cha con mẹ con huynh muội tỷ đệ tiểu thuyết. Thật sự là quá biến thái. Hạ Du ứng hòa hai tiếng. Đang đi học tiếng chuông vang lên về sau. Hảo hữu thiếu niên rốt cục rời đi. Dùng tay chi cầm của mình. Hạ Du nhìn ngoài cửa sổ. Sờ lấy cá. Lão sư phủi hắn hai mắt. Đem hắn kêu lên. Nhưng cũng không có quở trách. Chỉ là để chăm chú nghe giảng bài. Ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Hạ Du sờ lên cái cằm. Cảm giác được khác biệt. Hắn suy nghĩ. Hiện tại thân phận của mình tựa hồ có thể làm thật nhiều chuyện kích thích. Mà có thể nhận tha thứ. Buổi sáng chương trình học đi qua. Hạ Du cùng hảo hữu thiếu niên cùng đi đến nhà ăn. Hắn vẫn như cũ ngồi ở ngày hôm qua vị trí bên trên. Tại hắn cách đó không xa. Cũng vẫn như cũ là hôm qua gặp phải cái kia bốn cái lạt muội. Lạt muội nhóm nhìn lén lấy chung quanh các nam sinh. Người nhìn nam sinh kia. Thật sự là xinh đẹp a. Nhìn hắn ngón tay. Trên giường. Nhất định rất dễ chịu. Người đã có bạn trai chưa? Có thể hắn không cho ta đụng a. Rõ ràng đã kết giao 3 tháng. Vậy khẳng định là ngươi dùng tiền không đúng chỗ. 1000 anh đào đưa không? 1500 SSKB đưa không? Bàn phím gì gì đó ta không hiểu a. Hơn nữa ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Nói đến, ngươi không phải làm một cái tiểu bạch kiểm sao? Cái gì tiểu bạch kiểm? Chính là sát vách nhà trẻ một đứa bé. Lại là tiểu hài tử. Ngươi liền không sợ bị cảnh sát mang đi sao? An tâm, ta không có làm sao hắn. Chỉ là làm hắn phương xa thân thích. Thường xuyên đi qua nhìn hắn. Quan tâm hắn học tập mà thôi. Nhìn sao? Sờ soạng sao? Hôm qua để hắn tới nhà của ta chơi. Đem một ly cola ngã xuống trên người hắn. Thừa cơ cùng nhau tắm tắm. Nho nhỏ, không có cái gì đẹp mắt. Thật sự là hâm mộ ngươi a. Ta vì cái gì không có như vậy thân thích? Chờ một chút, ta tựa hồ cũng có. Nhìn ta trở về tìm hiểu. Chấm chấm. Đang nói đến Tiểu Nam Hải thời điểm, mấy cái lạt muội thanh âm lớn một chút, không chỉ là Hạ Du, chính là tại Hạ Du trước mặt hảo hữu thiếu niên cũng nghe đến mấy câu. Hắn lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, nữ sinh thật sự là buồn nôn. Ăn một miếng thức ăn, Hạ Du ở trong lòng nghĩ đến, tại nam nữ điên đảo trước đó, Tiểu Nam sinh lộ chứng thế nhưng là 10 phần bình thường sự tình. Căn bản không cần trăm phương ngàn kế đi thiết kế. Nhìn thấy Hạ Du nhẹ gật đầu, hảo hữu thiếu niên nói tiếp, Tiểu Du thích gì dạng nữ sinh? Hạ Du đũa cứng đờ. Nhanh như vậy đã đến nguyên lai nữ sinh thích bát quái chủ đề sao? Hắn mắt nhìn trước mặt đồ ăn, nói ra, làm cơm ăn ngon, trong phòng ăn đồ ăn hương vị thực sự chẳng ra sao cả. Hạ Du vụng trộm sử dụng chân lý chi môn làm lại một lần, mới có thể ngoạm ăn. Đừng nói giỡn a, hảo hữu thiếu niên quơ quơ đũa. Các nữ sinh đi ra ngoài làm việc, chúng ta nam sinh nấu cơm mới là cần phải tốt a. Người đó là cái gì niên đại tư tưởng a? Bên cạnh cái bàn nam sinh nghe được hảo hữu thiếu niên phát biểu, hắn đứng người lên nói, hiện tại nam nữ bình đẳng a, chúng ta nam sinh cũng không cần trong nhà nấu cơm. Vậy chúng ta làm cái gì? Hảo hữu thiếu niên nháy nháy mắt, chúng ta cũng tới ban a, tìm ngồi ở đó bên cạnh là được công việc, mỗi ngày dưỡng dưỡng sinh, uống uống trà a, có thể thích hợp chúng ta nam sinh công việc, tiền rất ít, cũng không tốt tìm đi, tìm không thấy liền không tìm, tiền do nữ sinh đi kiếm, chúng ta gấp cái gì, cơm nữ sinh làm, tiền cũng là nữ sinh kiếm, đúng vậy a, thời gian khổ ngắn. Chúng ta nam sinh phải thật tốt cảm thụ một chút tuế nguyệt tĩnh tốt. Chính là nói ngươi ở nhà, cái gì cũng không làm là được rồi sao? Chúng ta nam sinh thanh xuân chỉ có như vậy mấy năm. Chúng ta đem quý giá thanh xuân cho những nữ sinh kia. Những nữ sinh kia lẽ ra dạng này sao? Hảo hữu thiếu niên lập tức từ bàn bên trên đứng lên. Hắn kéo Hạ Du, hướng về bàn kế bên nam sinh hừ một tiếng. Nông thôn nam quyền, bị lôi kéo rời đi Hạ Du, nghe được đằng sau nam sinh nói thầm lấy, phong kiến nam tính. Đem Hạ Du kéo đến bên ngoài phòng ăn, hảo hữu thiếu niên cùng Hạ Du nói xong, Tiểu Du ngươi cũng đừng biến thành người như vậy. Nhẹ gật đầu, Hạ Du tâm tình phức tạp, hắn nhất thời không biết mình cần phải như thế nào nhả rãnh chuyện này. Đám người kia không hề làm gì. Liền nghĩ trong nhà làm tiểu công chúa, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình, tự lập tự cường mới không phải như thế. Hạ Du nhẹ gật đầu, những tên kia, chính là bị tà giáo tắm hỏng đầu óc. Hạ Du nhẹ gật đầu, ngoại trừ gật đầu, hắn không biết mình nên nói cái gì. Bất quá cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở nữ sinh trên thân. Sau khi kết hôn, tài sản nhất định phải cầm giữ một bộ phận trong tay. Cùng Hạ Du nói một tràng về sau, hảo hữu thiếu niên rốt cục buông hắn ra, ngồi trong phòng học, Hạ Du chơi lấy game điện thoại, thời gian nghỉ trưa khoảng chừng một cái giờ, hiện tại mới trôi qua nửa giờ. Lúc này, một cái tin tức phát tới, kia là Trác Ái gửi tới, hỏi thăm Hạ Du ở nơi nào. Hạ Du cho nữ hài một cái định vị, sau 10 phút, nữ hài xuất hiện ở Hạ Du phòng học bên ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.